bên trong những gương mặt xa lạ. Không biết là nhóm bạn trẻ rơm rã trò chuyện cuối xe đang bàn về vấn đề gì nhỉ? Có giống như những câu chuyện quen thuộc của mình với Lưu bạn ngày trước không? Không biết nụ cười tủm tỉm soi trong kính xe của cô gái ngồi ghế sau dành cho ai nhỉ? Và lúc này đây, người ấy của mình có đang cười và nghĩ về mình không? Không biết bác lớn tuổi ngồi hàng ghế bên đang nghĩ gì khi ngắm những dãy phố lướt qua ngoài cửa sổ? Và 40, 50 năm sau, ta có cùng những suy nghĩ như vậy hay không khi ngắm lại những dãy phố ngày hôm nay? Quan sát để đôi khi cười khi nhớ lại một điều gì đó, và cũng để đôi khi suy nghĩ thật nhiều khi nhận ra có quá nhiều điều đang lướt qua như cảnh vật ngoài cửa sổ. Khi xưa tôi vẫn nhớ, từ thời còn ấu thơ, vẫn lang thang đùa vui dòng chơi để rồi khi trở về khép nép bên đòn roi. Rồi ngày tháng ấy trôi qua, kỷ niệm cứ thế trôi xa, nhẹ nhàng như cơn gió đâu đây xua tóc tôi bay. Hôm nay không nắng gắt, bầu trời thì rất xanh, bước chân tôi vội đi rất nhanh vì thời gian chẳng còn để mãi đứng nhìn quanh. Cuộc đời vốn lòng người vẫn hay nhỏ nhen, nhiều chông gai phía trước khó khăn theo bước chân tôi. Tôi ước muốn mai sau hạnh phúc đến ngọt ngào, vụt hết những lo toan trôi theo ngày tháng, ngồi nhìn đời trôi qua, ngồi nhìn hỏi tháng năm cuốn xa ngày xưa. Dù giờ này vẫn thế, dù chuyện đời vẫn thế, nhìn lại vẫn thấy tôi cô đơn bên cây đa. Trời thì rất xanh, bước chân tôi vội đi rất nhanh vì thời gian chẳng còn để mãi đứng nhìn quanh. Cuộc đời vốn lắm bon chen, lòng người vẫn hay nhỏ nhen, như chông gai phía trước khó khăn theo bước chân tôi. Rồi ngày tháng ấy trôi qua. kỷ niệm cứ thế trôi xa, nhẹ nhàng như cơn gió đâu đây xua tóc tôi bay. Nếu ta nhìn những chuyến xe buýt qua một lăng kính đặc biệt, thì chắc chắn đó là những chuyến xe lấp lánh màu cảm xúc. Màu nụ cười hạnh phúc của chị công nhân vừa nhận tiền thưởng tăng ca. Như vậy là thêm chút tiền gửi về quê cho bố mẹ và mấy đứa em rồi. Màu của niềm vui tuổi già khi người bà nghĩ về những đứa cháu ở nhà. Thằng nhóc lớn nhanh thiệt, giống bà nó ưng hệt. Rồi màu hạnh phúc của tình yêu đôi bạn trẻ. Phải chi chuyến xe buýt này mãi không đến trạm nghỉ, để bàn tay cô ấy cứ mãi trong tay mình. Vâng, những chuyến xe buýt là cả một thế giới nhỏ đầy thú vị, nơi mà ta có thể cảm nhận về cuộc sống muôn vẻ qua những gương mặt. Chỉ cần ta mở lòng mình quan sát xung quanh. Và nếu trên chuyến xe buýt chiều nay bạn bất chợt bắt gặp một anh chàng cận thị tóc rối bù đang lén quan sát bạn, thì đừng quá sợ nhé. Rất có thể đó là nhím đấy. Maybe the earth is flat. Maybe when we can't. Maybe the sky is round. Maybe the sun is in round. If one step forward and two steps back, yeah. Is a dream. Yeah. Maybe it's some make-believe. Yeah. Maybe when we've lost, we won. Maybe it's wrong to have yeah. fun. One step forward and two steps back. Yeah. Đôi khi trong cuộc sống có những điều mà ta chẳng thể nào ngờ tới. Như những điều mà anh bạn của anh bạn đồng nghiệp của Nhiếm gặp phải trên một chuyến xe buýt. Xe buýt số 06 ngày tháng 5. Hôm nay mình suýt đón trễ xe cũng do trận bóng khuya trên TV hôm qua. Hay tay cầm túi, tay cầm cravat chạy băng băng trên phố tới trạm xe buýt như một thằng rồ. Làm ai trên đường cũng nhìn. May thật, vừa kịp lúc xe chờ tới. Nhào lên xe, luống cuống thế nào mà mình dẫm ngay vào chân một cô nàng. Dù mình đã lè lưỡi xin lỗi, nhưng vẫn nhận ngay một cái hứ và một cái liếc sắc như dao cao. Xe buýt số 06 ngày tháng 5. mình phát hiện ra mắt sắc giao cao thường đi chung chuyến xe với mình. Tại sao từ trước tới giờ mình không nhận ra điều này nhỉ? Hôm nay mắt sắc giao cao khoác một cái áo màu hồng phấn, trông thật xinh. Xe buýt số 06 ngày tháng 5. Sáng hôm nay trời mưa, cơn mưa dầm dai dẳng từ khuya hôm qua vẫn chưa dứt. Xe buýt trông thật vui mắt với đủ sắc màu của những chiếc ô và áo mưa. Xe đông nhưng mình vẫn nhận ra mắt sắc giao cao đang ngồi cuối xe, ngón tay vẽ vẽ lên cửa kính đầy hơi nước. Dễ thương thật. Xe buýt số 06 ngày tháng 5, hôm nay mắt sắc giao cao mặc áo màu tím. Xe buýt số 06 ngày tháng 5, hôm nay mắt sắc giao cao đọc cuốn So Crazy in Love. Xe buýt số 06 ngày tháng 5, hôm nay mắt sắc giao cao ôm một bó thủy tiên vàng. Xe buýt số 06 ngày tháng 5, hôm nay mắt sắc giao cao không lên xe, chắc là trễ chuyến rồi. Xe buýt số 06 ngày tháng 5, không biết có chuyện gì không, đã một tuần rồi không thấy mắt sắc giao cao. Mắt sắc giao cao đã chán đi xe buýt rồi, hay đã được một ai đó rước đi làm mỗi sáng, hay đã chuyển sang thành phố khác. Hay cả tuần nay mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Một phút bối rối trong vang vỡ nát trong anh thoáng qua, bao nhiêu mộng mơ đã vụt mơ. Thấy ai kia đang bên cạnh em đi ngoài phố, nắm tay nhau môi em cười tươi trong hạnh phúc. Thế mai dấu tiếng nói yêu em, để hôm nay anh phải đau thêm người hỡi. Nhớ mong em yêu em từ lâu em nào biết, trách cho anh yêu nhưng lại không nói nên lời. Đêm hay ngày cũng nhớ em, thời gian qua từng ngày đợi mong tin em. Tại sao anh lặng im chỉ biết yêu trong lòng, giọt lệ anh theo em ra đi. Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói, nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ, nếu khi xưa anh không là bạn thân để nói yêu em, thì hôm nay I won't cry for you, thì hôm nay I won't missing for you, baby I love you. Mai dấu tiếng nói yêu em, để hôm nay anh phải đau thêm người hỡi. Nhớ mong em yêu em từ lâu em nào biết, trách cho anh yêu nhưng lại không nói nên lời. Đêm hay ngày cũng nhớ em, thời gian qua từng ngày đợi mong tin em. Tại sao anh lặng im chỉ biết yêu trong lòng, giọt lệ anh theo em ra đi. Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói, nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ, nếu khi xưa anh không là bạn thân để nói yêu em, thì hôm nay I won't cry for you, thì hôm nay I won't missing for you, baby I love you, I'm waiting for you. Xe buýt số 06 ngày tháng 5. Hôm nay đầu tuần xe buýt đông kinh khủng. Đang đứng nghe bản nhạc yêu thích trên radio thì két. Xe thắng gấp làm mình loạng choạng mém té. May là vịnh kịp vào thành ghế. Nhưng ai đó đứng sau mình thì không may như vậy. Ngã chuối vào ôm lưng mình. Quay lại và sững sờ. Mắt sắc dao cao đang lè lưỡi xin lỗi. Mình phì cười thay cho câu trả lời. Em cũng phì cười. Một đều nhé. Thật là cảm ơn bác tài. Xe buýt số 06 ngày tháng 5. Từ hôm nay mình chẳng thể nghe nhạc khi đi xe buýt nữa rồi. Vì luôn phải nghe ai đó léo nhéo bên tai. Mình chẳng thể ngắm phố phường hai bên. Vì lúc nào cũng phải ngắm ai đó. Và mình cũng chẳng thể chơi trò chơi điện tử yêu thích. Vì tay mình luôn phải nắm chặt tay một ai đó. Hay, nhưng mà cũng chẳng sao. Vì với mình, những điều đó là hạnh phúc. Trong ân tình là muôn ngàn lối. Lối đi nào để đến lòng em. Em vô tình em không hề biết rằng hình dung em đã mãi mãi trong tâm trí này. Trong tìm nàng là muôn ngàn lối, lối đi nào chỉ có mình anh. Đến khi nào anh có thể biết rằng lòng của em sẽ mãi mãi chỉ mình anh thôi. Đến khi nào lòng nàng sẽ có tên mình, sẽ có tên mình. Đến khi nào tình nàng gửi đến cho mình, gửi đến cho đến mình. Đến khi nào cuộc tình đôi ta sẽ mãi không rời, ta không bao giờ xa nhau. Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta. Ngàn lời ca, ngàn vần thơ cho riêng chúng mình. Rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ qua. Vì đôi ta là của nhau thế thôi. Lòng nàng sẽ có tên mình, sẽ có tên mình. Đến khi nào tình nàng gửi đến cho mình, gửi đến cho đến khi mình. Nào cuộc tình đôi ta sẽ mãi không rời, ta không bao giờ xa nhau. Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta. Ngàn lời ca, ngàn vần thơ cho riêng chúng mình. Rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ qua. Vì đôi ta là của nhau thế thôi. Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta. Ngàn lời ca, ngàn vần thơ cho riêng chúng mình. Rồi ngày đó chẳng không bao giờ qua. Vì đôi ta là của nhau thế thôi. Rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ qua. Vì đôi ta là của nhau thế thôi. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Tôi là Nhím và tôi đang kể cho các bạn nghe những câu chuyện trên những chuyến xe buýt. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Anh Nhím thân, ngày nào em cũng nghe âm nhạc 12 giờ cùng anh đấy. Thế mà đợi mãi cũng chẳng có ai gửi tặng mình một bài hát. Buồn quá, hôm nay em viết cho anh để tự tặng mình một bài hát. Và tặng cho em gái của em là Nguyễn Hồng Lý bài hát Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ, an toàn trên mọi tuyến đường. Anh Nhím Xù cũng vui vẻ nhé. Nguyễn Hồng Xin, a@yahoo.com. Ca khúc này Nhiếm cũng xin dành tặng bạn Phạm Văn Hồng ở địa chỉ mail xin lỗi em tình yêu của tôi 89a@yahoo.com.vn cùng tập thể lớp 12A7 niên khóa 2007 trường Trung học phổ thông An Dương Vương, Đông Anh, Hà Nội. Chúc các bạn luôn vui. Bạn hãy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống cùng âm nhạc 12 giờ qua hộp thư âm nhạc 12h@gmail.com nhé. Còn bây giờ đã đến lúc mỗi ngày nghe một bản tình ca cho đời thêm vui. Tuổi thơ đi những giấc mơ siêu bay vội qua cánh đồng, chuyện ngày hôm qua trời duyệt bắn tay với sao không đến anh. Một người ở bên cạnh nhà theo gió xa em mất rồi, chia sẻ nhẹ nhàng cùng anh xa. Từ hôm nay bên em vắng anh, nhói trong lòng tự em tránh sao em quá thương. Giờ như ngọt ngào đừng tan biến, để tình yêu quay về bên em làm sao mai đây ngồi trên xe mà không nhớ. Trong tim dường như luôn vắng, mong một ngày nào em lại được nhìn anh mỗi sớm mai bình yên. Anh chẳng quay về làm mưa rơi mưa như mong một người giờ nơi xa lắm. Người ơi ta biết anh mãi xa dù mình em thương nhớ. Gió xa em mất rồi, chia sẻ nhẹ nhàng cùng anh xa. Từ hôm nay bên em vắng anh, nhói trong lòng tự em tránh sao em quá thương. Giờ như ngọt ngào đừng tan biến, để tình yêu quay về bên em làm sao mai đây. em ngơ, tình yêu em ngu ngơ sẽ không bé như bao kỷ niệm. Và một đêm mưa lại ngồi bên em, mình tay anh che ngày mưa. Từng ngày trôi qua mau dù trên xe đông vui, mà trong tim dường như luôn vắng. Mong một ngày nào em lại được nhìn anh mỗi sớm mai bình yên. Xe biến mang em đến anh, dù hai tầng xe khác xưa thì anh giờ đây vẫn thế. Như những diệu kỳ phép tên nhiệm màu, anh nắm tay em nói rằng các bạn thân mến, bây giờ đã gần 1 giờ rồi và chuyến xe buýt âm nhạc 12 giờ hôm nay cũng đã sắp về tới trạm cuối. Hy vọng là các bạn đã có một chuyến đi thú vị và cũng đã sẵn sàng cho buổi làm việc chiều nay. Hẹn gặp lại các bạn vào đúng 12 giờ trưa ngày mai, với điều kiện là lên xe buýt nhớ năn nỉ bác tài bật âm nhạc 12 giờ FM 91MHz nha. Còn bây giờ, ca khúc Vitamin cuối cùng như một lời chúc ngày vui vẻ dành tặng cho tất cả. Đặc biệt chúc các bác tài có những chuyến hành trình an toàn và không bị kẹt xe. Xin chào tạm biệt. を聞いて